Chương 882, Hắc ám chân ý 10 khỏa trung phẩm hắc ám chi tâm, bên trong ẩn chứa hắc ám khí tức, vô cùng nồng đậm. Làm Phương Thần đem 10 khỏa hắc ám chi tâm toàn bộ tiêu hóa về sau, lập tức bàng bạc hắc ám khí tức, trong nháy mắt bao phủ chính mình. Giờ khắc này, Phương Thần trong đầu, hắc ám thuộc tính khí tức, không ngừng quần quật lấy. Theo thời gian trôi qua, Phương Thần đối với hắc ám ý cảnh càng ngộ, cũng là càng ngày càng khắc sâu. Sau một canh giờ, Phương Thần quanh thân hắc ám khí tức đã trở nên mờ nhạt một điểm. Sau 3 canh giờ, quanh người hắn hắc ám khí tức toàn bộ biến mất, phảng phất cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện đồng dạng. Lúc này, Phương Thần trong đầu, ông một tiếng, ngay sau đó hắc ám ý cảnh trong nháy mắt tràn ngập. Phương Thần trong nháy mắt mở mắt, tâm ý của hắn khẽ động, trong đầu trong nháy mắt hiện ra bảng bạc hắc ám khí tức. Những này hắc ám khí tức, hội tụ ở cùng nhau, tạo thành hắc ám ý cảnh. Đây chính là hắc ám ý cảnh sao? Phương Thần tự nhủ, đối với hắn mà nói, ý cảnh lĩnh hội, đã không đủ để hắn kinh ngạc. Dù sao, đến hắn cấp độ này, coi trọng nhất chính là chân ý bất quá, có thể tìm hiểu ra hắc ám ý cảnh, cái này cũng mang ý nghĩa, khoảng cách hắc ám chân ý, tiến thêm một bước. Hắc ám ý cảnh, để ý cảnh bên trong cũng coi là tương đối lợi hại một loại. Có thể trong nháy mắt phóng thích hắc ám khí tức, bao phủ tự thân, để cho mình ẩn nấp trong bóng đêm. Mà lại, hắc ám khí tức còn có được cường đại ăn mòn chi lực. Nếu như có thể ngộ ra hắc ám chân ý, như vậy tại cái này âm trầm kinh khủng táng thần kiếm ngục bên trong, Phương Thần thực lực sẽ tăng lên rất nhiều. Mà lại, cho dù là đối đầu hắc ám yêu thú, cũng có thể nhẹ nhõm chém giết. Phương Thần tiềm lực, không thể nghi ngờ. Ba canh giờ tiểu ngộ ra được hắc ám ý cảnh, mặc dù ở trong đó có hắc ám chi tâm nguyên nhân, nhưng là đây cũng là nghịch thiên tiềm lực. Sau đó thời gian, Phương Thần bắt đầu lĩnh hội hắc ám chân ý lĩnh hội, bản thân lỷ hệ nờ là một kiện tương đối khó khăn sự tình. Nhưng là, táng thần kiếm ngục là lĩnh hội hắc ám chân ý tốt nhất địa phương, nơi này có cực hạn hắc ám khí tức, cũng có được để cho người ta kinh dị cảm giác. Thời gian, từng giờ từng phút quá khứ. Một tuần sau, Phương Thần hắc ám ý cảnh, đạt đến cái thứ nhất tiểu cảnh giới đỉnh phong. Nửa tháng sau, hắc ám ý cảnh đạt đến cái thứ hai tiểu cảnh giới. Chỉ dùng một tháng thời gian, hắc ám ý cảnh tiểu bị tu luyện đến cái thứ ba tiểu cảnh giới đỉnh phong. Đây chính là Phương Thần tiềm lực, không gì sánh kịp. Ý cảnh đạt tới tam trọng cảnh giới đỉnh phong về sau, liền thử xung kích chân ý một khi có thể thành công, Phương Thần thực lực sẽ tăng lên trên diện rộng. TT xé Phương Thần trong thân thể, từng đạo âm thanh sấm sét vang lên. Đây là lúc trước độ thập nhị trọng kiếp, mênh ngông lôi đỉnh, lưu tại trong thân thể. Giờ khắc này, bị Phương Thần triệt để dẫn ra. Mà hắc ám ý cảnh, thì là hoàn toàn bao phủ tại Phương Thần quanh thân, vùng này, trong nháy mắt trở nên hắc ám vô cùng. Phương Thần trong đôi mắt, đều là tràn ngập nồng đậm hắc ám khí tức. Một tháng thời gian, táng thần kiếm trong ngục, phát sinh rất nhiều chuyện. Lúc trước tiến vào táng thần kiếm ngục hơn 200 cái võ giả, tử thương vô số. Đến, đã chỉ còn lại hơn 100 người. Mà lại, đại bộ phận đều bị vây ở tầng thứ tư bên trong, không cách nào tiến vào tầng thứ năm. Mà bát đại cực hạn cường giả, vẫn như cũ ở vào phía trước nhất. Tầng thứ ba bên trong, chỉ có Phương Thần một người. Hắn tại lĩnh hội hắc ám chân ý nếu như có thể thành công, như vậy thực lực của hắn sẽ đạt tới cao độ trước đó chưa từng có. Thập nhị trọng kiếp võ giả, tiềm lực chi nghịch thiên, táng thần kiếm ngục bên trong, không người có thể so sánh. QNZ chính vì vậy, Phương Thần muốn tăng cao tu vi, dị thường khó khăn. Bất quá, cho dù là chân vũ cảnh ngũ trọng đỉnh phong tu vi, đối đầu chân vũ cảnh bát trọng võ giả, cũng có thể đem chém giết. Cái này, liền là thập nhị trọng kiếp võ giả. Tăng kiếm tiên cung cung chủ đã sớm tiên đoán, Phương Thần thành tựu tương lai, không còn hắn phía dưới, thậm chí là nhất có hy vọng đạt được táng kiếm đế công nhận võ giả. Mà Phương Thần, cũng là hướng phía một phương này hướng cố gắng. Khi tiến vào táng thần kiếm ngục 3 tháng về sau, Phương Thần rốt cục ngộ ra được hắc ám chân ý. Lúc này Phương Thần, quanh thân hắc ám khí tức bao phủ, hắn bình cảnh, tựa hồ QNZ buông lỏng rất nhiều. Đây chính là hắc ám chân ý sao? Phương Thần tự nhủ. Trọn vẹn dùng thời gian 3 tháng, mới ngộ ra được hắc ám chân ý. Đương nhiên, 3 tháng này cũng đăng giá, hắc ám chân ý phi thường lợi hại. Soạt Phương Thần tâm ý khẽ động, trên bàn tay, lập tức xuất hiện một đoàn màu đen khí tức. Sau đó ngưng tụ thành một đạo quyền mang, trong nháy mắt hướng về phương xa bắn ra. đông màu đen quyền mang trùng điệp đánh vào trên mặt đất, cả vùng đều đang run rẩy. Nhưng vào lúc này, một cái hắc ám yêu thú trong nháy mắt xuất hiện. Phương Thần thấy thế, con mắt to bày ra, chợt hư không chân ý thi triển, đi thẳng tới hắc ám yêu thú trước người. Không nói hai lời, thôi động hắc ám chân ý, đấm ra một quyền. Phanh cái này hắc ám yêu thú thân thể, trong nháy mắt bị Phương Thần nắm đấm cho hoanh bạo. Một viên hắc ám chi tâm, lơ lửng giữa không trung, bị Phương Thần thu vào. Một quyền oanh sát có được hạ phẩm hắc ám chi tâm hắc ám yêu thú. Phương Thần nhếch miệng cười to, nộ ra hắc ám chân ý, thực lực lại tăng lên rất nhiều. Sau đó, Phương Thần nhìn khắp bốn phía, sau đó cười nói, là nên tiến vào tầng thứ tư. Chỉ chốc lát sau, Phương Thần tìm được tầng thứ tư cửa vào, sau đó tiến vào trong đó. Tầng thứ tư, bầu không khí so tầng thứ ba đều muốn kiểm chế rất nhiều, để Phương Thần đều là có chu tờ như mày. Phanh ngay tại hắn vừa mới lúc tiến vào, liền có hắc ám yêu thú, đánh lén mình. Bất quá, bị Phương Thần một quyền đập chết. Phương Thần suy tư thời khắc, một đạo nhân ảnh, từ phương xa xuất hiện, nhìn thấy Phương Thần, trong nháy mắt đi tới. Phương Thần. Cái này đạo nhân ảnh, kêu Phương Thần danh tự. Phương Thần nhìn một cái, phát hiện người này. Người này là Táng Kiếm Thiên Bích bảng danh sách 10 vị trí đầu cường giả, từng theo Phương Thần từng có gặp mặt một lần. Trong nháy mắt, người này liền đi tới Phương Thần trước người. Phương Thần đang chuẩn bị mở miệng hỏi thăm, đột nhiên người này quanh thân bạo phát ra dọa người khí tức, trong nháy mắt đối Phương Thần triển khai lăng lệ công kích. Ừ, Phương Thần có chút kinh ngạc, người này là gì ra tay với mình. Bất quá, lúc này hắn QNZ không có thời gian suy tư, trước giải quyết hết cái phiền toái này lại nói. Phanh phanh phanh, Phương Thần một bên thi triển hư không chấn ý, một bên thi triển kim ánh sáng đồ long. Kim quang đồ long chính là thuần lực lượng kiếm chiêu, một kiếm chặt xuống, cho dù là chân vũ cảnh bắt trọng võ giả, cũng vô pháp bằng được. Phanh, người này bị kim quang đồ long đánh trúng, trong nháy mắt thân thể bị đánh thành hai nửa. Ngay tại người này vẫn lạc thời điểm, trong đầu một đạo khí tức chui ra ngoài. Hoàn mỹ như vậy nhục thể, ha ha ha. Cái này đoàn khí tức bên trong, truyền ra âm trầm nụ cười. Phương Thần khẽ giật mình, chợt minh bạch, đây là lúc trước vẫn lạc những cường giả kia hoán nghiệm. Hoán nghiệm hóa thành một đạo lưu quang, bắn về phía Phương Thần. Phanh, nhưng mà, ngay tại hoán nghiệm sẽ đụng chạm lấy Phương Thần thời điểm, đột nhiên bị Phương Thần trên người hắc ám chân ý đỡ ra tới. Đáng chết thế mà có được hắc ám chân ý cái hoán nghiệm này, chấn nộ gầm thét lên. Bọn hắn lúc trước chết ở đây, hoán nghiệm cư cờ kỳ coi cho NG. Chỉ cần có nhân loại võ giả vào đây, bọn hắn liền sẽ để cho mình hoán nghiệm, chiếm cứ nhân loại võ giả thân thể. Nhưng là, Phương Thần có được hắc ám chân ý, bọn hắn không thể tới gần người. Hắc ám chân ý, Phương Thần tự nhủ, trong nháy mắt minh bạch, cái này hoán nghiệm hẳn là e ngại hắc ám chân ý hưu. Phương Thần nắm đấm nắm chặt, hắc ám chân ý vần quanh, một quyền đánh phía hoán nghiệm. Phanh, hoán nghiệm bị đập trúng, bốn phía xuyên loạn, đồng thời còn đang lớn tiếng gọi. Tiểu tử, thả ta rời đi, ta có thể cho ngươi một môn tuyệt học. Cái hoán nghiệm này, lớn tiếng quát. Phanh, Phương Thần không để ý đến hoán nghiệm lời nói, lại một lần nữa hoanh ra một quyền. TT sẽ hắc ám chân ý, có được cường đại ăn mòn chi lực, hoán nghiệm khí tức đang bị hủ thực, nó phát ra thê thảm kêu to. Không, ta có thể cho ngươi một môn tuyệt học, để ngươi thực lực, đột nhiên tăng mạnh. Hoán nghiệm lớn tiếng kêu lên, khi vo nở dê Phương Thần buông tha hắn. Nhưng là, Phương Thần căn bản không rảnh để ý, ta có thể nói cho ngươi một cái liên quan tới Táng Thần kiếm ngục bí mật. Hoán nghiệm nhìn thấy Phương Thần thờ ơ, một lần nữa quát. Bí mật gì giờ khắc này, Phương Thần rốt cục đỉnh chỉ công kích, do hỏi. Một tồn tại mạnh mẽ, vẫn lạc tại tầng thứ 5, chỉ cần có thể đạt được vị này tồn tại truyền thừa, tại Táng Thần kiếm ngục 10 vị trí đầu tầng, gần như không có nguy hiểm. Hoán nghiệm no y, ngươi như thế nào biết được? Phương Thần hỏi. Bởi vì ta đã từng là vị kia cường đại tồn tại một cái thủ hạ. Hoán nghiệm no y.